Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin bệ hạ làm chủ cho nương nương. Trương ma ma nói xong, dập đầu thật mạnh, Cảnh Huy đế hồi lâu không hoàn hồn. Ông ta còn nhớ ngày nhận được tin tức mình vội vã chạy đến. Hoàng hậu đã hấp hối, dù trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vẫn có thể ngửi thấy mùi u tanh nồng nặc. Hóa ra, đó là do con người gây ra sao? Hoàng hậu biết nhưng cuối cùng vẫn không nỡ kéo cả nhà mẹ đẻ chôn cùng. Vì thế không hé nửa lời với ông ta, chỉ bắt ông ta hứa gả nữ nhi cho Thẩm Vô Cứu. Giao tứ hoàng tử cho Trương ma ma chăm sóc. Bệ hạ, Lưu Chính khẽ gọi, Cảnh Huy đế hoàn hồn, nổi trận lôi đình, một màn cháo long cháo phụng hay lắm. Chiêu quý phi, ngươi có biết tội không? Đây là coi hoàng đế là trò đùa sao? Chiêu quý phi hoảng hốt quỳ xuống. Bệ hạ, chuyện này thần thiếp không biết. Ngươi coi trẫm là kẻ điếc à? Sự thật về thân thế còn là chính ngươi nói cho lão phu nhân Trung Thuận Bá biết. Thật sự cho rằng mình không biết gì? Trẫm còn tưởng ngươi biết ơn Trung Thuận Bá phủ nuôi dưỡng nên mới không tranh giành với hoàng hậu. Ngươi không tranh giành thì thôi, đã tranh giành là hại người ta mất mạng. Đó là lão phu nhân vu khống. Nếu thần thiếp thật sự đổi thân phận với hoàng hậu, theo lý mà nói hoàng hậu mới là nữ nhi ruột của mẫu thân thần thiếp. Sao hoàng hậu lại không biết? Ngược lại thần thiếp lại biết. Trương ma ma ngẩng đầu nhìn, tam cô nương đổi con chính là muốn để nữ nhi của mình sống tốt. Sao lại để người khác biết được? Chỉ sợ quý phi vô tình biết được sự thật nên ngầm hại người ta. Chiêu quý phi như bị nói trúng tim đen, giận dữ quát, ngươi to gan, bản cung cũng là người ngươi có thể tùy tiện vu khống sao? Trương ma ma không đôi co với chiêu quý phi. Bà cúi đầu sát đất, bệ hạ, công chúa sai nô tỳ đến đây nói rõ sự thật, công chúa nói mong bệ hạ có thể xử lý công bằng. Nếu bệ hạ còn dung túng cho kẻ có tội, với tư cách là nữ nhi, công chúa sẽ đích thân ra tay báo thù cho hoàng hậu nương nương. Cảnh Huy đế nghiến răng, Du Ninh đây là đang uy hát, y, ế, p chấm sao. Trương ma ma cúi đầu, công chúa không dám, trẫm thấy nó dám lắm. Cảnh Huy đế tức giận, đột nhiên nhớ ra mình đã bỏ qua một chuyện. Chuyện lớn như vậy sao Du Ninh không tự đến? Trương ma ma nhìn Lưu Chính, Lưu Chính thông minh cúi đầu không nói. Trương ma ma đành trả lời, công chúa thấy bệ hạ nói đúng. Bỏ phò mã một mình ở trang viên không tốt nên đã vội đi mua kẹo hồ lô về dỗ phò mã. Cảnh Huy đế nghe xong tức muốn hộc máu, không muốn nàng gây chuyện vào cung là một chuyện, nhưng mua kẹo hồ lô cho phò mã còn quan trọng hơn vào cung gặp ông ta. Điều này thật không thể chấp nhận được. Đằng này, lời nói bỏ phò mã một mình ở trang viên không tốt lại là do ông ta nói. Muốn tức cũng không được. Lưu Chính vội vàng dâng sổ sách trong tay lên. Bệ hạ, đây là sổ sách những năm qua Trung Thuận Bá phủ cung kính dâng lên Chiêu Quý Phi và Đại Hoàng Tử. Chiêu Quý Phi cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Đúng là Trung Thuận Bá phủ, vậy mà còn để lại một sát chiêu như vậy. Cảnh Huy đế nhìn từng khoản mục trên sổ sách, giận không thể át. Trung Thuận Bá phủ này sắp giàu hơn cả trẫm rồi. Một quang lục tự tam phẩm tự khanh, tước vị thực ấp 600 hộ. Vậy mà có thể tích góp được gia sản lớn như vậy. Đại hoàng tử cũng biết tiêu tiền thật đấy. Cách chương.